Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1413. Ngay lúc Hà Dĩ Phong định tránh khỏi sự ngăn cản của cha Hà mà xông lên đánh đám người nhà họ Lê một trận thì Lâm Quân và Lê Vân Hàng đi tới đây. Lâm Quân thấy bà Lê và Lê Đức Dương thì biết điều gì đang xảy ra. Nếu các người mà dám quậy nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Quân chỉ vào mặt của bà Lê rồi nói, trong đôi mắt anh tràn ngập sự uy hiếp. Nhà họ Lê biết lực lượng của Lâm Quân lớn đến mức nào nên ông Lê vội vàng kéo bà Lê lại. Thế nhưng bà Lê hoàn toàn không định bỏ qua, nếu như lần này họ không lấy được tiền thì sau này sẽ càng khó đòi. Chuyện riêng của nhà chúng tôi, liên quan gì tới cậu chứ? Mặc dù bà Lê có hơi sợ, nhưng bà ta nghĩ rằng ở đây có rất nhiều người vây xem nên Lâm Quân sẽ không dám làm gì mình, vẫn cố gắng dương mặt đáp lại. Liên quan gì tới tôi ư? Lâm Quân bước tới bà Lê, trong đôi mắt của anh cất chứa sự giận dữ. Cậu làm gì thế? Rõ ràng là bà Lê biết sợ, vội vàng lùi lại phía sau. Anh đừng có làm loạn. Lê Đức Dương trốn sau lưng bà Lê rồi nói với vẻ sợ hãi. Anh đừng có làm loạn. Lâm Quân cũng không dừng lại mà tiếp tục đi tới gần bọn họ. Ngay lúc anh định giơ tay lên dạy dỗ bọn họ một trận thì cửa phòng mổ mở ra. Nể mặt Lê Minh Nguyệt, tôi không làm gì mấy người cút cho san. Lâm Quân hất tay lên rồi đi về phía phòng giải phẫu. Bà Lê và Lê Đức Dương thở hổn hển như vừa mới bước từ địa ngục ra vậy. Sinh rồi, là một bé trai. Câu nói này của bác sĩ khiến cho mọi người thở phào một hơi. Nhưng chưa kịp vui vẻ thì lại nghe bác sĩ nói. Nhưng bây giờ người bệnh đã mất rất nhiều máu, đã bị choáng cần truyền máu gấp nhưng máu AS. Quá hiếm, kho máu của bệnh viện cũng không đủ. Mọi người nghe thế thì lại yêu xìu, cũng may là có chuẩn bị trước, ai ai cũng nhìn về phía Lê Vân Hàng. Tôi đi rút máu đây. Lê Vân Hành cũng gật gật đầu, ông đã đứng đây từ lâu rồi, vừa nghe bác sĩ nói thế là đã vén tay áo lên rồi đi vào với bác sĩ. Vâng, Lâm Quân gật gật đầu rồi vỗ vào vai của Hà Dĩ Phong. Tốt quá rồi, chỉ cần có máu AS, thì người bệnh sẽ khỏe thôi. Bác sĩ thở ra một cách nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mẹ Hà nắm tay cha Hà rồi nói với vẻ kích động. Bây giờ Hà Dĩ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta nở một nụ cười rồi lau đi mồ hôi trên trán. Được đấy nhỉ, như nguyện có một đứa con trai rồi. Mọi người nhìn thấy Hà Dĩ Phong cười thì cũng vui vẻ hẳn lên. Mà Hà Dĩ Phong cũng quay người nhìn về phía người nhà họ Lê vẫn còn đứng đó chưa đi. Cách Trương,